Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 147, Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tuy rằng Thái Dương vừa mới lạc sơn, chân trời còn có một mảnh rặng mây đỏ, cũng không có hoàn toàn đêm đen tới, nhưng ở mọc đầy từng viên che trời cổ thụ núi rừng bên trong, cũng đã cùng ban đêm vô dị. Nói là duỗi tay không thấy năm ngón tay đều không quá. Tại đây bóng đêm che giấu hạ, quỷ lang liền giống như một cái u linh giống nhau, lặng yên không một tiếng động lại lần nữa đến gần rồi biến dị con rết đầu. Từ chảo nhận thượng kéo dài mà ra ảnh nhận bỗng nhiên huy hạ. Tư, lệnh người ê răng ma sát thanh đột nhiên vang lên. Lập lòe hàn quang ảnh nhận từ biến dị con rết đen nhánh tỏa sáng giáp sắc thượng xẹt qua. Ở mặt trên để lại ba đạo một tấc tả hữu miệng vết thương. Nếu không phải biến dị con rết trên đầu giáp sắc cũng đủ hậu, chỉ sợ lần này cũng đã đụng tới nó giáp sắc phía dưới đầu óc. Hiển nhiên, này thiên phú kỹ năng đều không phải là lãng đến hư danh. Sắc bén trình độ so với quỷ lang kia một đôi thiết kim đoạn ngọc chảo nhận còn muốn càng sâu. T. Biến dị con rết cảm giác được chính mình trên đầu bị người tới như vậy lập tức. Tức khắc giận không thể áp. Hí vang một tiếng, liền bỗng nhiên xoay đầu tới. Mở ra kia giống như cái kim miệng rộng. Hung hăng hướng tới quỷ lang táp tới. Quỷ lang thân thể nhoáng lên. Liền xuất hiện ở nó cái đuôi chỗ. Ở chảo nhận thượng kéo dài mà ra ảnh nhận. Hung hăng cắm ở nó cái đuôi chỗ hai cái giáp sắc chi gian liên tiếp chỗ. Biến dị con rết giáp sắc cứng rắn vô cùng. Chẳng sợ ý ảnh nhận cũng chỉ có thể lưu lại một tấc tả hữu chảo ngân. Nhưng nó hai cái giáp sắc chi gian khe hở lại không có như vậy đáng sợ lực phòng ngự. Ảnh nhận liền giống như hướng cơm thượng cắm chiếc đũa giống nhau nhẹ nhàng cắm đi vào. Sau đó theo khe hở bỗng nhiên một hoa, màu xanh biếc máu tức khắc từ miệng vết thương trung dâng lên mà ra. Này vừa thấy liền có chứa độc tính máu, lại không có đụng tới quỷ lang một chút ít. Ở máu phun ra trong nháy mắt, hắn cũng đã lại lần nữa đi tới biến dị con rết trên đầu phương. Thừa dịp biến dị con rết bị cái đuôi thượng đau đớn hấp dẫn thời điểm, lại là một chảo hung hăng chộp vào biến dị con rết đầu phía trên. Hơn nữa lần này thập phần tinh chuẩn, vừa lúc chộp vào phía trước kia ba đạo chảo ngân phía trên, làm này chảo ngân lại lần nữa gia tăng tấc hứa. Bất quá biến dị con rết giáp sắc độ dày vượt quá tưởng tượng, lần này như cũ không có chảo xuyên nó giáp sắc. Bất quá liên tục bị thương đã làm biến dị con rết nổi cơn điên. Ở giống như một cái kim lớn tử giống nhau miệng đột nhiên mở ra. Một đoàn thảm màu xanh biếc khói độc đột nhiên từ nó trong miệng phun tới. Hướng tới quỷ lang bao phủ mà đi. Này khói độc phun ra nháy mắt là có thể ngửi được một cổ kinh người buồn nôn tanh tưởi khí vị. Chung quanh nguyên bản mọc tốt đẹp tiểu thảo cũng trong nháy mắt này khô héo đi xuống. Có thể thấy được này độc tính chi liệt. Này cổ khói độc độc tính kịch liệt. Hơn nữa tốc độ cũng cực nhanh. Quỷ lang vừa mới là nhảy đến giữa không trung bắt biến dị con rết một chút. Hiện giờ đối mặt khói độc lại có chút trốn tránh không kịp. Màu xanh biếc khói độc nháy mắt liền đem hắn bao phủ đi vào. Nhìn thấy quỷ lang bị khói độc nuốt hết, biến dị con rết lập tức phát ra một tiếng đắc ý hí vang. Này khói độc là nó đòn sát thủ, không biết nhiều ít biến dị thú đều ngã xuống nó này khói độc hạ, thành nó đồ ăn. Lần này đối phó quỷ lang, đồng dạng một kích chế địch, làm đến nó đắc ý vô cùng. trong lòng âm thầm cảm thán chính mình khói độc lợi hại. Bất quá, thực mau, nó liền lại bị cái đuôi thượng miệng vết thương truyền đến từng trận đau đớn hấp dẫn. Quỷ lang kia một chảo, ở giữa nó nhược điểm, thiếu chút nữa đem nó cái đuôi cắt đứt. Biến dị con rết đem đầu cao cao nâng lên, mở ra miệng rộng, đối với nó cái đuôi thượng miệng vết thương lại lần nữa phun ra một cổ khói độc. Lần này khói độc so với lần trước quy mô muốn tiểu thượng rất nhiều. Chỉ là vừa lúc đem nó cái đuôi bao vây lên, này khói độc cũng không biết có cái gì chỗ kỳ dị. Dừng ở nó cái đuôi thượng, nguyên lai còn máu chảy không ngừng miệng vết thương thế nhưng lập tức liền kết ra một tầng hơi mỏng huyết vẩy. Đúng lúc này, quỷ lang giống như một đạo quỷ ảnh giống nhau, đột nhiên xuất hiện ở nó phía sau, nắm một thanh toàn thân đen nhánh đoản chủy, hung hăng cắm vào nó trên đầu đệ nhất tiết giáp sắc cùng đệ nhị tiết giáp sắc liên tiếp chỗ. Theo giáp sắc liên tiếp chỗ bỗng nhiên một hoa, để lại một đạo so cái đuôi thượng còn thâm miệng vết thương. Màu xanh biếc máu tươi tức khắc từ này đạo thương trong miệng dâng lên mà ra. Còn không đợi biến dị con rết phản ứng lại đây, quỷ lang một cái tay khác trong tay cũng đột nhiên nhiều ra một thanh đồng dạng chủy thủ, hóa thành một đạn ô quang. Theo đệ nhất bính chủy thủ lưu lại miệng vết thương xẹt qua. T. Biến dị con rết phát ra một tiếng tràn ngập tuyệt vọng cùng nghi hoặc gào giống. Nó kia giữ tợn đầu đột nhiên cùng thân thể cao lớn chia lìa mở ra, bay lên giữa không trung, sau đó thật mạnh té rớt trên mặt đất. Giải quyết rớt biến dị con rết, quỷ lang mấy cái xê dịch, liền xuất hiện biến dị con rết 10 mét có hơn địa phương, tránh cho kia tràn ngập kịch độc máu lại đụng vào đến chính mình. Lúc này cánh tay hắn phía trên đã trở nên gồ ghề lồi lõm, có chút địa phương thậm chí đã lộ ra có chút phiếm hắc xương cốt. Mà này đó miệng vết thương đúng là vừa mới bắn đến hắn trên người máu lưu lại. Quỷ lang đối này không chút nào để ý, mà là mang theo tăng thi đại quân tiếp tục đi tới, tiếp tục chấp hành Thạch Thiên giao cho hắn nhiệm vụ. Mà ở này đi tới chung, nắm trong tay hai thanh màu đen chủy thủ lặng yên tiêu tán ở bóng đêm bên trong. Đồng thời, đang ở thành phố Di Thu phục tăng thi Thạch Thiên lại đột nhiên nghe được một cái hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ, người tôi tớ quỷ lang lĩnh ngộ thiên phú kỹ năng ảnh nhận tầng thứ 2. Người đem đạt được khen thưởng 1000 thống lĩnh lực, nghe thế điều hệ thống nhắc nhở. Thạch Thiên không cầm sừng sốt, mang theo vài phần kinh hỉ tự mình lẩm bẩm. Quỷ lang đây là đi rồi cái gì sao vận. Một ngày thời gian, không riêng biến thành đặc thù tang thi, thế nhưng còn lĩnh ngộ ảnh nhận tầng thứ 2, nói tới nói lui. Bất quá, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thạch Thiên vẫn là muốn biết rõ ràng. Rốt cuộc dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm phán đoán, lĩnh ngộ thiên phú kỹ năng, hoặc là trải qua kịch liệt chiến đấu, hoặc là chính là dùng ăn đại lượng huyết nhục năng lượng, liền cùng tiêu thần lĩnh ngộ huyết ma biến giống nhau, mở ra thiên phạt chi mắt. Thạch Thiên nhàn nhạt nói, giọng nói rơi xuống, trước mắt một trận trời đất quay cuồng sau, vô số màu đỏ quang điểm xuất hiện ở trước mắt hắn. Lục mắt tang thi quang điểm phổ biến rất lớn, trừ bỏ ở hắn bên người, chỉ có 3 viên ở thành phố Di ở ngoài. Dựa theo phía trước cảm ứng được quỷ lang đại khái vị trí, Thạch Thiên vươn ra ngón tay, điểm ở quỷ lang bên cạnh một viên tiểu nhất hào điểm đỏ phía trên. Ngay sau đó, Thạch Thiên trước mắt tối sầm, lại lần nữa thấy rõ đồ vật thời điểm, tầm nhìn liền tới rồi núi rừng bên trong. Bất quá, làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, xuất hiện ở hắn trước mắt, cũng không phải quỷ lang, mà là tiêu thần. Lúc này tiêu thần đảo cũng không nhàn rỗi, hắn trên người bao vây lấy thật dày huyết sắc áo giáp, trong tay nắm chuôi này giữ tợn huyết kiếm, đang cùng một con cùng nhân loại không sai biệt lắm lớn nhỏ màu trắng viên hầu chiến đấu. Mã Đức nhớ lầm phương vị, thế nhưng chạy tới tiêu thần nơi này, bất quá đảo cũng không có đến nhầm, vừa lúc có thể nhìn xem tiêu thần thực lực đến cái gì tầng độ. A Thạch Thiên nhìn tiêu thần cùng bạch mao viên hầu chiến đấu, âm thầm thầm nghĩ, đệ nhị càng đưa lên. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.